Điểm mấu chốt là Tống Thành Trà rất đặc biệt, chỉ có trợ lý đủ tư cách mới có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.